Chương 2402, Bán thần, 1, quy tắc hủy diệt, là căn cứ, lĩnh vực hủy diệt, để định nghĩa, là một loại năng lượng quy tắc mới, quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ, dung hợp nhau sinh ra. Trên thực tế, năng lượng quy tắc hủy diệt, căn bản không nên sinh ra, bởi vì trong thần linh chưa bao giờ có bất cứ một vị thần linh nào có thể đồng thời có được hai loại quy tắc cơ sở, cũng mang nó nghiên cứu đến mức tận cùng. Phải biết rằng thật sự có được quy tắc là chỉ ở trước khi trở thành bán thần đã nắm giữ quy tắc, cũng lấy loại quy tắc này làm căn cơ thành tựu thần thể. Về sau mặc kệ thần linh nghiên cứu quy tắc khác như thế nào, cũng nhiều nhất có thể có nhiều thủ đoạn công kích hơn, không cách nào khiến quy tắc mới dung nhập đến trong thần thể, trở thành năng lượng căn bản của mình. Mà ở cấp truyền kỳ có thể cảm ngộ ra bất cứ một loại quy tắc cơ sở nào, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Càng không cần phải nói cảm ngộ ra hai loại quy tắc cơ sở, cho dù có loại con cưng của thế giới đó, có thể cảm ngộ ra hai loại quy tắc cơ sở, cũng không có khả năng ở trước khi thai nghén ra thần thể, đã mang cảm ngộ đối với hai loại quy tắc cơ sở tăng lên tới cực hạn. Không mang hai loại quy tắc cơ sở tăng lên tới cực hạn, thì không thể mang hai loại quy tắc cơ sở dung hợp thành lĩnh vực hủy diệt. Ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David, cũng chỉ có thành lũy linh hồn vẫn duy trì trạng thái ban đầu. Cũng chưa bởi tiểu thế giới không gian linh hồn biến hóa mà biến hóa. Nơi này là chỗ bổn nguyên linh hồn và năng lực thiên phú của David tập trung, cũng là linh hồn hắn cụ thể hóa. Tinh thể hủy diệt, sau khi tiến vào thành lũy linh hồn, tinh thể lực lượng cùng tinh thể tốc độ bay tới, ba viên tinh thể hình thành hình tam giác, hợp thành một cái tinh thể loại hình dung hợp. Đồng thời, tinh thể hủy diệt từ trong tinh thể lực lượng cùng tinh thể tốc độ rút ra bộ phận bổn nguyên quy tắc, tiến vào trong tinh thể hủy diệt. Dung hợp thành bổn nguyên quy tắc hủy diệt, ngay tại nháy mắt bổn nguyên quy tắc hủy diệt sinh ra, một tia quy tắc hủy diệt từ trong tinh thể hủy diệt tràn ra, quy tắc hủy diệt trực tiếp tác dụng vào bản thể David, tác dụng trước hết là ngón trỏ tay trái hắn. Cây thế giới hơi chớp lên, quy tắc thế giới của tiểu thế giới không gian linh hồn cũng hướng ra phía ngoài mở rộng, mang bản thể David bao vây trong đó, đây cũng là quyền hạn lớn nhất cây thế giới có thể làm được, tiểu thế giới không gian linh hồn xét cho cùng vẫn là vừa mới sinh thành. Mạnh mẽ xâm nhập thần chúc đại thế giới tương tự có cây thế giới cũng không dễ dàng, cây thế giới làm như vậy tính mục đích rất rõ ràng, chính là mang bản thể David đặt trong quy tắc thế giới của tiểu thế giới không gian linh hồn, bởi vì cây thế giới cũng cảm nhận được năng lượng quy tắc hủy diệt, cây thế giới theo bản năng làm ra hành động bảo hộ David. Năng lượng quy tắc hủy diệt, loại năng lượng khủng bố này vốn không nên xuất hiện ở trong thế giới, ở dưới việc bị quy tắc thế giới tiểu thế giới không gian linh hồn sử dụng, ở dưới ảnh hưởng của cây thế giới. Mạnh mẽ dung hợp với máu thịt ngón trỏ tay trái của David. Ngón trỏ tay trái David chậm rãi biến hóa, biến thành hình thức năng lượng và máu thịt dung hợp, đây cũng chính là hình thái của thân thể bán thần. Đồng thời khí tức trên người hắn đột nhiên tăng lên, tiểu thế giới không gian linh hồn cũng ở dưới loại tác dụng này, tăng lên gấp đôi, đây là hiệu quả đại cảnh giới tăng lên mang đến. David chỉ là từ cấp truyền kỳ tăng lên tới cấp bán thần bậc thấp nhất, bởi vì hắn chỉ có ngón trỏ tay trái là thân thể bán thần, nhưng mặc kệ thế nào. Chỉ cần có được thân thể bán thần, đó chính là bán thần. Về sau hắn cần phải làm là không ngừng mở rộng thân thể bán thần, để toàn thân đều chuyển đổi thành thân thể bán thần. Như vậy David mỗi một lần công kích đều tự mang lực công kích của quy tắc, lực công kích quy tắc này còn có thể theo thực lực của hắn tăng trưởng, tăng thêm theo cấp số nhân. Đây là chỗ cường đại của bán thần, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể bán thần dung hợp năng lượng quy tắc cần đủ cường đại. Năng lượng quy tắc nhỏ yếu đối với bán thần tăng lên cũng nhỏ yếu tương tự, như bán thần thánh linh kỵ sĩ, thân là bán thần, lại là sử dụng phương thức tín ngưỡng thành thần kém cỏi nhất thành tựu bán thần, mang lực lượng tín ngưỡng dung hợp với thân thể, lại dùng lực lượng tín ngưỡng mô phỏng các loại quy tắc, đáng tiếc loại bán thần này kém bán thần dung hợp quy tắc chân chính thật sự nhiều lắm. Đừng nhìn bán thần thánh linh kỵ sĩ ở sau khi thi triển lĩnh vực thánh linh, có thể tùy ý sử dụng lửa, băng sương. Trị liệu vân vân đủ loại quy tắc công kích, nhưng uy lực những công kích này đối với tồn tại bán thần tương tự, thì còn chưa đủ sức. Hắc Long Alexis vì sao cận chiến cực kỳ dũng mãnh, chính là vì chuyên tin vào quy tắc lực lượng Hắc Long, đây là một loại quy tắc chủng tộc chỉ tộc Hắc Long có, quy tắc lực lượng Hắc Long chuyên chú vào cường hóa phòng ngự của Hắc Long cùng tăng cường lực lượng của Hắc Long, riêng là dựa vào quy tắc lực lượng Hắc Long Alexis đã có thể đối kháng với bất cứ cấp thần nào. David chưa xem xét thân thể bán thần của mình trước, mà là chú ý tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, hắn không ngờ từ cấp truyền kỳ tấn thăng đến cấp bán thần, có thể khiến không gian linh hồn tăng lên gấp đôi. Có lẽ đối với bán thần khác, không gian linh hồn tăng lên gấp đôi ảnh hưởng xa không bằng thực lực thật sự tăng lên càng làm cho bán thần vui sướng hơn. Nhưng David thì khác, tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn đã sớm đạt tới một loại cực hạn, đó là cực hạn cây thế giới ở cấp truyền kỳ của hắn có khả năng đủ mở rộng. Mà sau khi tấn thăng bán thần, không cần cây thế giới chủ động mở rộng, chỉ là dựa vào tấn thăng mang đến tăng lên, tiểu thế giới không gian linh hồn đã mở rộng gấp đôi. David thử buông ra tinh thần của mình, quả nhiên tinh thần hắn cũng tăng lên gấp đôi, từ 1.000 cây số tăng lên tới 2.000 cây số. Ở sau khi nhìn thấy tiểu thế giới không gian linh hồn chưa bởi vì tấn thăng sinh ra ảnh hưởng không tốt, thậm chí tinh thần cũng theo đó tăng lên gấp đôi khoảng cách, trong lòng hắn mới xem như yên tâm. Chủ yếu là tiểu thế giới không gian linh hồn của David quá mức đặc thù, nhắm chừng có từng trải giống với hắn, ở bất cứ chủ thế giới nào cũng sợ là cực ít, hoặc là trước kia chưa bao giờ có loại tình huống này của hắn. Chương 2403, Bán thần, 2, David yên lòng lúc này mới nhìn về phía ngón trỏ tay trái của mình, ngón trỏ tay trái nhìn như cùng không có gì khác với ngón tay khác, ít nhất nhìn từ bề ngoài là như thế, nhưng hắn lại rất rõ, ngón trỏ tay trái ở trên ý nghĩa sinh mệnh, hoàn toàn không giống với bộ phận còn lại của thân thể. Bộ phận còn lại của thân thể vẫn như cũ là máu thịt tạo thành, nhưng ngón trỏ tay trái lại là do năng lượng quy tắc hủy diệt và máu thịt dung hợp với nhau, hình thành thân thể bán thần nửa năng lượng nửa thực chất. Alexis, ngón trỏ thân thể bán thần này của ta thế nào? David chưa thực nghiệm lung tung, bởi vì hắn không có một chút tin tưởng đối với năng lượng quy tắc hủy diệt, lấy quy tắc lực lượng và quy tắc tốc độ dung hợp mà thành. Nếu biết trong lòng mô phỏng cũng sẽ được tiếp nhận, do đó hình thành quy tắc mới thích hợp cho bản thân, hắn như thế nào cũng sẽ không thử bừa như vậy. Bởi vì David cực kỳ rõ quy tắc hủy diệt này là chuyện gì xảy ra, đó chỉ là cường đại tồn tại trên lý luận, nhưng loại lý luận u cạc cạc này lại là được tiếp nhận rồi. Hắn cũng có chút lo lắng, mình búng ngón tay một cái, có thể mang ngón tay của mình búng nổ hay không? Chỗ tốt là, bộ xương thiên sứ chiến đấu ban đầu chính là một bộ phận của thần thể, so với thân thể bán thần của mình còn mạnh hơn. Lại thêm bộ xương thiên sứ chiến đấu ẩn chứa vô hạn năng lượng sinh mệnh, lại vô cùng cứng rắn, cho dù mình không cẩn thận búng nổ ngón tay, ít nhất xương ngón tay cũng sẽ lưu lại. Chỉ cần có xương ngón tay lưu lại, hắn liền có thể tiêu hao bất diệt sinh mệnh lực, khôi phục thương thế ngón tay. Nhưng ở trước đó, David vẫn muốn trưng cầu ý kiến của Hắc Long Alexis, đại nhân, ngài thật sự mang quy tắc lực lượng và quy tắc tốc độ dung hợp rồi. Hắc Long Alexis nói chuyện có chút lắp bắp. Nó không dám tin hỏi. Hắc Long Alexis từ trước tới giờ vốn chưa từng nghĩ David có thể mang quy tắc lực lượng và quy tắc tốc độ dung hợp. Nó trước đó cổ vũ David thử nắm giữ hai loại quy tắc cơ sở, cùng mang chúng dung hợp, chỉ là muốn khích lệ David mà thôi. Trên thực tế, David chỉ cần mang bất cứ một loại quy tắc cơ sở nào trong quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ cảm ngộ đạt tới giai đoạn lĩnh vực, là có thể dùng năng lượng loại quy tắc cơ sở đó tấn thăng cấp bán thần. Về phần nói Hắc Long Alexis vì sao không nói thẳng, bởi vì nó cũng không biết để David bỏ qua một loại quy tắc cơ sở nào. Hai loại quy tắc cơ sở đều rất cường đại, lại thêm cảm ngộ quy tắc cơ sở độ khó quá lớn, Hắc Long Alexis cũng không biết David đối với một loại quy tắc cơ sở nào cảm ngộ dễ dàng hơn. Ai có thể biết David lại trực tiếp mang hai loại quy tắc cơ sở cảm ngộ toàn bộ, còn không chỉ là đạt tới giai đoạn lĩnh vực, càng trực tiếp tới trình độ lĩnh ngộ cấp thần. Hơn nữa còn u cạc cạc mang quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ dung hợp thành lĩnh vực quy tắc mới, tri thức tích lũy vô số vạn năm của Hắc Long Alexis đã không thể lý giải. Đúng thế, cái này không phải ngươi lúc ấy dạy ta sao? David có chút khó hiểu nhìn Hắc Long Alexis hỏi, ta không có bao nhiêu nghiên cứu đối với quy tắc cơ sở, không dễ đánh giá đối với thân thể bán thần của ngài. Hắc Long Alexis bất đắc dĩ nói. Ta bây giờ vấn đề lớn nhất là không biết thân thể bán thần có thể thi triển hay không, ta cảm giác năng lượng ẩn chứa trong đó quá mức bá đạo, ta sợ ngón trỏ thân thể bán thần của mình có thể chống đỡ hay không. David nghe Hắc Long Alexis nói như vậy, vẫn đưa ra vấn đề của mình. Đại nhân, mặc kệ là quy tắc gì, chỉ cần dung hợp với thân thể, hình thành thân thể bán thần, như vậy loại năng lượng quy tắc này sẽ không sẽ làm bị thương bản thân. Tri thức phức tạp khác Hắc Long Alexis không biết. Nhưng một điểm này nó trái lại là cực kỳ khẳng định. David được Hắc Long Alexis trả lời khẳng định, hắn quyết định thử một lần. David búng khẽ ngón trỏ tay trái, hắn không dám toàn lực thi triển, nhưng sau khi ngón trỏ bên trái búng khẽ, hắn liền biết mình sai rồi. Lấy trình độ nắm giữ bằng không của David đối với thân thể bán thần, ngón trỏ tay trái này của hắn búng khẽ, hiệu quả sinh ra không có chút khác biệt với toàn lực búng ngón tay. Bởi vì đến tầng cấp lực lượng này, đã không phải chỉ dựa vào lực lượng mặt ngoài, mà là năng lượng quy tắc hủy diệt bên trong ngón trỏ. Lượng năng lượng quy tắc hủy diệt trong ngón trỏ tay trái là cố định, trừ phi có thể hoàn toàn nắm giữ thân thể bán thần, nếu không hắn liền không thể khống chế lực công kích lớn nhỏ. Ngón trỏ tay trái dưới cái búng khẽ, không gian ở đầu ngón tay David đột nhiên chấn động, hắn cũng có thể nghe được tiếng không gian tan vỡ. David có loại cảm giác da đầu phát tê, phải biết rằng hắn mới hình thành một ngón trỏ tay trái thân thể bán thần, đã có uy lực như vậy, cái này hầu như uy lực tương đương với thần linh toàn lực chiến đấu. Quan trọng nhất là, uy lực khủng bố như vậy cũng chưa ảnh hưởng đến ngón trỏ tay trái của hắn, thậm chí ngón trỏ tay trái cũng chưa cảm giác được đau đớn, giống như uy lực khủng bố kia không có chút cắn trả. David đang muốn thử lại, lại phát hiện tự như ngón trỏ tay trái của mình có một tia cảm giác trong suốt hóa, xuyên thấu qua máu thịt mơ hồ có thể thấy được xương ngón tay như ngọc. Ngón trỏ tay trái bán năng lượng hóa sau khi dung hợp năng lượng quy tắc hủy diệt ít đi, sẽ sinh ra loại hiện tượng này. Đại nhân, ngài cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tuy nói năng lượng của thân thể bán thần có thể tự khôi phục, nhưng một lần tiêu hao quá nhiều, vẫn sẽ làm thân thể bán thần có phiêu lưu sụp đổ, Hắc Long Alexis kịp thời nhắc nhở. David lúc này chú ý ngón trỏ tay trái của mình, hắn có thể cảm nhận được từng tia năng lượng đang khôi phục, thời gian sợ là cần 10 phút. Nói cách khác một đòn uy lực cường đại này của hắn, ít nhất 10 phút mới có thể thi triển ra một lần. Trong lòng David không khỏi có chút không hài lòng, nhưng rất nhanh hắn đã mang tâm tính sửa đúng lại, hắn vừa mới tấn thăng bán thần, cũng mới chỉnh hợp một ngón tay. Chỉ cần hắn mang toàn thân đều dung hợp năng lượng quy tắc hủy diệt, hắn liền có thể tùy ý thi triển ra công kích cường đại. Hắn quan tâm một lần sau dung hợp cần bao lâu, tâm thần hắn tiến vào đến trong thành lũy linh hồn của tiểu thế giới không gian linh hồn. David có thể cảm giác được năng lượng trong tinh thể lực lượng cùng tinh thể tốc độ rõ ràng thiếu mất, mà quá trình khôi phục cực kỳ thông thả đến mức hầu như không cảm thụ được năng lượng quy tắc cơ sở khôi phục. Chương 2404, Thế cục, 1, chỉ có năng lượng quy tắc trong tinh thể lực lượng và tinh thể tốc độ cơ sở khôi phục mới có thể tiến hành một lần dung hợp sau. David không khỏi lắc lắc đầu, con đường thành thần của hắn sợ là cực kỳ dài lâu, riêng là muốn cho thân thể bán thần viên mãn. Thời gian cần đã cực kỳ kinh người, nhưng hắn lập tức cười lên, mình quá mức tham lam rồi, hắn lúc này mới tu luyện vài năm thời gian, đã vượt qua toàn bộ kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới hiện nay. Tuy chỉ có một ngón tay thành tựu thân thể bán thần, nhưng David ở dưới sự đối chiếu đã là rất thỏa mãn. Hắn ở lúc xem xét tiểu thế giới không gian linh hồn, cũng phát hiện nay bởi vì tiểu thế giới không gian linh hồn mở rộng, hắn còn cần một đoạn thời gian mang bộ phận mở rộng của tiểu thế giới không gian linh hồn hoàn toàn nắm giữ. Một khi bộ phận tiểu thế giới không gian linh hồn mở rộng nắm giữ toàn bộ, như vậy không chỉ cường độ tinh thần của hắn sẽ tăng cường, càng sẽ làm uy lực, năng lượng quy tắc hủy diệt của hắn được tăng lên thật lớn. Phải biết rằng, năng lượng quy tắc hủy diệt trước mắt chỉ là thuyên chuyển 1/50 khối lượng của tiểu thế giới không gian linh hồn, nay tiểu thế giới không gian linh hồn mở rộng gấp đôi, chỉ cần David nắm giữ bộ phận mở rộng, như vậy năng lượng quy tắc hủy diệt chẳng khác nào thêm gấp đôi khối lượng làm cơ số công kích. Quy lực sinh ra sẽ được tăng lên mấy lần. Hắc Long Alexis ở một bên quan sát David thí nghiệm, nói thật nó kinh ngạc so với David càng sâu hơn nữa. Bởi vì Hắc Long Alexis cũng chưa thấy rõ quá trình David búng ngón trỏ tay trái, chỉ là thấy David vươn tay sau đó không gian chấn động tan vỡ. Có lẽ bản thân David chưa cảm giác ra, bởi vì quá trình búng ngón trỏ tay trái thời gian vốn là ngắn, ở dưới tình huống không có đối chiếu, hắn là không thể cảm giác được tốc độ cùng thời gian biến hóa lúc ấy. Nhưng, quy tắc hủy diệt kết hợp quy tắc lực lượng và quy tắc tốc độ, ở lúc thi triển ra tốc độ thậm chí so với sử dụng một mình, quy tắc tốc độ còn nhanh hơn. David nhìn ngón trỏ tay trái của mình, nghĩ một chút, từ trong mặt dây chuyền không gian tìm ra một cái bao tay quý tộc bằng da đeo vào. Nếu không che giấu thêm, ngón trỏ tay trái hắn khác thường là không thể giấu giếm. Khi quay về hành tinh Gami, David là chậm rãi bay về, tấn thăng bán thần khiến cảm giác khẩn cấp trong lòng hắn vững vàng một chút. Trong đó không phải không có lập tức có thực lực đối kháng thần linh, tuy là 10 phút mới có thể thi triển năng lực một lần, nhưng lại là thật sự có thể tạo thành thương tổn đối với thần linh. Cái này đã rất không dễ dàng rồi, phải biết rằng David dù cầm thần khí, ở trước khi phòng ngự của thần linh phá vỡ, hắn thương tổn đối với thần linh gần như bằng không. Có thể có được năng lực sinh ra thương tổn đối với thần linh, cho dù ở trong bán thần, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn ở sau khi trở lại lâu đài, tùy tay lấy ra pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, lập tức tin tức kết nối vang lên. Nhiều ngày như vậy, David luôn đang cảm ngộ, ở trong lúc cảm ngộ, ý thức của hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong lý giải đối với quy tắc, không có dư sức phân thần quản chuyện khác, dù là bản thân ở khốn cảnh tinh thần thiếu thốn, cũng do bán thần thánh linh kỵ sĩ tự xử lý, càng không cần phải nói chú ý pháp trận liên lạc. 10 ngày qua xa không thái bình như hắn tưởng tượng, khi các kỵ sĩ còn đang ôm sự nhiệt tình thật lớn đối với tương lai của nghề nghiệp kỵ sĩ, toàn bộ các nơi thần chúc đại thế giới đồng thời xuất hiện lượng lớn sự kiện tập kích. Những sự kiện tập kích này cực kỳ ác liệt, đều là nhằm vào bình dân, mỗi lần tập kích đều là ít thì hơn ngàn, nhiều thì hơn vạn bình dân biến mất. David nhìn thấy trừ tình báo nghị hội tối cao và gia tộc Minh phát đến, còn có một phần mời hội nghị của nghị hội tối cao. Hắn nhìn nhìn thời gian tham dự hội nghị, phát hiện hội nghị đã tổ chức, nhưng hắn trái lại không cần tự mình đi, tâm thần khẽ động, hắn liền tiến vào trong linh hồn lĩnh chủ Halo. Lĩnh chủ Halo đang ngồi ở trước mặt pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, trước mặt là phòng hội nghị mô phỏng, các lĩnh chủ chung quanh đều dựa theo vị trí ngồi, nghị trưởng Gao đang lên tiếng. Vừa rồi cho các vị quan sát tình báo mới nhất, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tổng cộng trong hơn 600 sự kiện tập kích, nhân viên điều tra phát hiện hơn 200 tế đàn. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói, David tuy chưa nhìn thấy nội dung hội nghị trước đó, hắn cũng biết lúc trước là đang xem xét tình báo mới nhất, tình báo hắn cũng đã xem, trái lại chưa trì hoãn nội dung của hội nghị, chỉ là trong tình báo hắn xem, cũng không nói gì việc phát hiện hơn 200 tế đàn, xem ra hoặc là tin tức này cố ý phong tỏa, hoặc chính là vừa mới bị phát hiện không lâu. Hơn 200 tế đàn đồng thời bị phát hiện, ở lúc phát hiện đều ở trạng thái sử dụng kết thúc bị vứt bỏ, mà sở dĩ chỉ phát hiện hơn 200 tế đàn, là vì vấn đề nhân thủ nhân viên điều tra, cũng có một số tế đàn càng thêm bí ẩn, trong khoảng thời gian ngắn chưa phát hiện, nhưng mặc kệ nói như thế nào, sự kiện một lần này xảy ra, vượt xa phạm vi bất cứ một lần sự kiện tà thần nào trong lịch sử, nghị trưởng Gao tiếp tục nói. Trước kia không phải chưa từng xảy ra việc lượng lớn bình dân tử vong. Nhưng đó đều là tập trung ở trên một tinh cầu nào đó, thậm chí người toàn bộ tinh cầu chết hết cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng tình huống lần này khác, hơn 600 sự kiện tập kích, xảy ra ở trên hơn 600 tinh cầu, những tinh cầu này còn không phải tất cả đều là chỗ hẻo lánh. Có lẽ nhìn số người chết lần này không tính là nhiều, nhưng sức ảnh hưởng lại là cực lớn. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, các tinh cầu của thần chúc đại thế giới mọi người sống trong sợ hãi. Trước kia đều là tín đồ tà thần nào đó gây chuyện, lần này xem hình thức các tế đàn này, ít nhất có trên 10 loại tín đồ tà thần tham dự đến trong việc hiến tế, nghĩ kỹ mà sợ. Lĩnh chủ Lewis theo sau nói, trong thanh âm lĩnh chủ Lewis tràn đầy lo lắng, gần đây tuy nghị hội tối cao đã có thêm vài vị cấp truyền kỳ, nhưng mà ở lúc đối mặt tà thần, cấp truyền kỳ và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa từ tin tức trước kia truyền ra, tử thần đã thức tỉnh. Hắn lo lắng nhất chính là đây đều là tử thần làm ra chuyện, phương diện thần điện nói như thế nào? Lĩnh chủ Darin nhìn về phía nghị trưởng Gao hỏi, chương 2405, thế cục, 2, trừ thần điện chiến tranh, 4 đại thần điện còn lại đều phái ra lượng lớn thần quan, đã bắt đầu điều tra sâu hơn, phương diện này vẫn là thần điện có kinh nghiệm hơn chút, nghị trưởng Gao trầm giọng trả lời. Tuy gần đây các thần điện đối với kỵ sĩ cấp truyền kỳ xuất hiện có chút bất mãn, nhưng ở trước mặt sự kiện tà thần, lại đều sẽ ưu tiên sự kiện tà thần. Kỵ sĩ cấp truyền kỳ lần lượt xuất hiện, khiến 4 đại thần điện không thể không thừa nhận thân phận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, cũng chỉ có thần điện chiến tranh bởi vì đại giám mục chậm chạp chưa quyết, khiến thần điện chiến tranh chưa công khai cho thấy thái độ. Ngay cả bây giờ xảy ra sự kiện lớn như vậy, thần điện chiến tranh cũng ở trong tê liệt, cơ cấu khổng lồ không có đại giám mục lãnh đạo, mấy vị giám mục lại đang công kích lẫn nhau. Khiến thần điện chiến tranh chưa làm ra đáp lại đối với sự kiện lần này. Lần này tổ chức hội nghị nghị hội tối cao, là chuẩn bị thành lập một tiểu tổ khẩn cấp đợi lệnh bất cứ lúc nào, cũng mời các vị đang ngồi chú ý mọi lúc, một khi phát hiện nguy hiểm, lập tức báo cáo khẩn cấp với tiểu tổ khẩn cấp sẽ ở ngay sau đó chạy tới trợ giúp. Nghị trưởng Gao nói ra đề tài thảo luận chủ yếu của lần hội nghị này, bởi vì tiểu tổ khẩn cấp thành lập, cần điều động số lượng kỵ sĩ bậc cao nhất định. Cái này cần các quý tộc đỉnh cấp ủng hộ, đây cũng là truyền thống của nghị hội tối cao, gặp sự kiện không có khả năng để một hoặc mấy quý tộc đỉnh cấp nào đó bỏ người bỏ sức, mỗi một thành viên nghị hội tối cao đều cần trả giá vì thế, cho dù không cần quý tộc đỉnh cấp bỏ người, vậy cũng cần bỏ ra tài nguyên tương ứng, như tiểu tổ khẩn cấp, ít nhất cũng cần 2-3 tổ kỵ sĩ thay phiên, một tổ kỵ sĩ 6 vị là tiêu chuẩn, nói cách khác ít nhất cũng cần 10 mấy vị kỵ sĩ bậc cao, tiểu tổ khẩn cấp lần này. Tôi chuẩn bị thành lập 3 tổ, mỗi một tổ đều do một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ dẫn đội, mặt khác nghị hội tối cao cũng sẽ ban bố một ít nhiệm vụ chiến công, phối hợp tiểu tổ khẩn cấp hành động, phương án cụ thể sẽ gửi đến trong pháp trận liên lạc của các vị, nếu có dị nghị gì bây giờ có thể đưa ra. Nghị trưởng Gao cuối cùng nói, hắn chưa yêu cầu biểu quyết, bởi vì loại việc triệu tập kỵ sĩ này, vốn là quyền lực của nghị trưởng, chẳng qua cần các quý tộc đỉnh cấp bỏ người bỏ tài nguyên, tự nhiên cần thông báo một tiếng. Lĩnh chủ Lewis, lĩnh chủ Darin, lĩnh chủ Halo, lần này cần phiền các anh dẫn đội rồi. Nghị trưởng Gao quay đầu nói, toàn bộ lĩnh chủ ở đây đồng loạt ngẩn ra, vừa rồi nghị trưởng Gao từng nói ba tiểu tổ khẩn cấp dẫn đội là kỵ sĩ cấp truyền kỳ, lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin là cấp truyền kỳ, toàn bộ lĩnh chủ đều biết, nhưng lĩnh chủ Halo trở thành cấp truyền kỳ khi nào? Nhưng rất nhanh đã có người phản ứng lại, toàn bộ kỵ sĩ cấp truyền kỳ tất cả đều có liên quan với tài nguyên lĩnh chủ Arthur cung cấp, mà lĩnh chủ Halo lại là kỵ sĩ cấp dưới của lĩnh chủ Arthur, tự nhiên là tài nguyên đủ. Không thành vấn đề, lĩnh chủ Lewis và lĩnh chủ Darin đều nhận được nghị trưởng Gao thông báo, tự nhiên sẽ không phản đối. Mà nghị trưởng Gao cũng căn bản không lo lắng lĩnh chủ Halo sẽ phản đối, bởi vì lĩnh chủ Halo từng đạt được mệnh lệnh của lĩnh chủ Arthur, toàn lực phối hợp hắn làm việc. Tôi đồng ý, David tất nhiên là không có khả năng ở trên loại chuyện này khiến nghị trưởng Gao mất mặt, lĩnh chủ Halo phụ trách tiểu tổ khẩn cấp cũng là công khai với thần chúc đại thế giới sự thực cấp truyền kỳ, đây cũng là chuyện tốt. Sau đó nghị trưởng Gao lại tuyên bố danh sách thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại, hắn làm việc rất công bằng, lựa chọn đều là gia tộc bên trong quý tộc đỉnh cấp có nhiều vị thánh điện kỵ sĩ, lại thêm quý tộc đỉnh cấp còn lại lấy ra tài nguyên bồi thường. Hành động như vậy đối với thánh điện kỵ sĩ tham gia mà nói cũng không thiệt thòi, lại thêm có kỵ sĩ cấp truyền kỳ dẫn đội, nhiệm vụ hầu như là không có nguy hiểm, nghe được nghị trưởng Gao tuyên bố, cũng không có lĩnh chủ nào mở lời phản đối. Ai cũng chưa chú ý tới biến hóa trên nghị hội tối cao, quyền uy nghị trưởng Gao ngày càng nặng, đặc biệt theo bản thân tiến vào cấp truyền kỳ, toàn bộ lĩnh chủ tấn thăng cấp truyền kỳ đều quan hệ chặt chẽ với hắn, những thứ này khiến sức ảnh hưởng của hắn càng lúc càng lớn. Nghị trưởng Gao ở trong nghề nghiệp kỵ sĩ xem như tồn tại vô địch, tay cầm thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, đây cũng là nguyên nhân quan trọng quyền lực của hắn tăng trưởng trong nghị hội tối cao. Ở thời kỳ lịch sử quan trọng quý tộc muốn thoát khỏi thần điện ước thúc này, cần người lãnh đạo như vậy. Tâm thần David lặng yên rời khỏi linh hồn lĩnh chủ Halo, hắn sau khi hiểu biết xong sự kiện, đối với những việc này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Đạt tới cấp bán thần, thời gian của hắn nhiều hơn một chút, hắn cần làm một ít việc hắn chuẩn bị làm. Sau khi trải qua lần trước rèn cho Annabella truyền kỳ và nghị trưởng Gao khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, David đối với rèn vũ khí cấp bán thần có một ít tâm đắc. Lần này hắn chuẩn bị đổi tất cả trang bị cho toàn bộ phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ cùng phân thân clon bán thần, bởi vì phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ cùng phân thân clon bán thần hầu như tương đương một bộ phận của bản thân David, cho nên hắn đối với hình thức và tác dụng của vũ khí đều chuẩn bị càng thêm cẩn thận hơn một chút. Hắn còn cần quen thuộc nhiều hơn thân thể bán thần của mình, hắn quyết định tiếp tục ở lại hành tinh Gami bế quan. Hành tinh Haida ở rìa thần chúc đại thế giới là một tinh cầu nông nghiệp, giá trị của nó cũng không tính là cao. Hành tinh Haida do hơn 20 gia tộc quý tộc cùng nhau sở hữu, toàn bộ dân chúng trên tinh cầu đều tín ngưỡng thần chiến tranh, ở trên tinh cầu phân bố 12 tòa thần điện chiến tranh, thần điện chiến tranh chủ thành là thần điện tiêu chuẩn, 11 tòa thần điện chiến tranh còn lại đều là thần điện loại nhỏ. Loại tinh cầu hình thức này thật ra rất nhiều, như một ít tinh cầu thương mại, cũng chỉ có thần điện tài phú, không có thần điện khác, chỉ có tinh cầu tương đối quan trọng, mới sẽ tập trung năm đại thần điện, cùng nhau chia sẻ tín ngưỡng. Như hành tinh Haida, dân cư chưa tới 5 triệu, không đáng để nhiều thần điện tới đây chia sẻ tín ngưỡng. Đây cũng là việc bình thường của thần chúc đại thế giới, rất nhiều tinh cầu tài nguyên không quá nhiều, bởi vì số lượng quý tộc ít, lại thêm bản thân quý tộc truyền thừa không đủ, phần nhiều là quý tộc cấp thấp, khiến quản lý tinh cầu cực kỳ nguyên thủy. Chương 2406, Sương mù máu, 1, hành tinh nông nghiệp Haida chính là xem ông trời mà ăn cơm, lại thêm bệnh tật vân vân, khiến dân cư mãi không thể tăng. Ngược lại thường thường xảy ra tai nạn sẽ xuất hiện dân cư giảm bớt. Trên toàn bộ tinh cầu, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một vị kỵ sĩ đại địa. Trong thần quan thần điện chiến tranh chủ thành có một tế tự cấp 3. Bởi vì hành tinh Haida trước giờ rất hòa bình, nhiều nhất cũng chỉ có giữa quý tộc xuất hiện một chút ma sát nho nhỏ, cho nên thần điện chiến tranh nơi này cũng mất đi cảnh giác. Ở sau khi trời tối, trong một chỗ trang viên quý tộc, 6 người mặc pháp bào màu đỏ đang vây quanh một tòa tế đàn. Trên pháp bào màu đỏ có hoa văn quỷ dị, đó là dấu hiệu của thần máu, sáu người này đều là tín đồ của thần máu. Trong trang viên quý tộc không có một tia sinh cơ, nơi này tự như đã bị dọn dẹp sạch sẽ, không có sinh mệnh tồn tại. Trong miệng tín đồ áo bào đỏ cầm đầu bắt đầu ngâm sướng, thần sách, thần máu, cổ xưa, tín đồ áo bào đỏ còn lại vừa hòa cùng vừa mang từng thùng máu tươi đổ lên tế đàn. Mùi máu tươi cùng với màu đỏ sậm kia, ở trong đêm đen làm người ta da đầu phát tê, nhưng sáu vị tín đồ, thần máu, ở đây lại không có chút chán ghét, ngược lại là mặt mang nét hưởng thụ. Hào quang màu đỏ nhạt bốc lên ở trên tế đàn, màn bốn phía đều chiếu rọi mang theo màu đỏ quỷ dị. Sáu vị tín đồ, thần máu, lựa chọn chỗ trang viên quý tộc này, vị trí rời xa mọi thần điện chiến tranh, cho nên khí tức bên này cũng chưa bị thần điện chiến tranh phát hiện. Thần điện thiết lập không chỉ là nhu cầu truyền bá tín ngưỡng, càng là những đôi mắt, chỉ cần ở trong phạm vi thần điện, đều ở trong sự theo dõi của thần điện. Ở lúc thần linh cần, thần điện càng có thể vô hạn mở rộng cảm giác của thần linh, mỗi một thần điện đều có thể trở thành nguyên điểm tinh thần của thần linh, hướng bốn phía mở rộng. Nhưng bởi vì thần điện xây dựng quá mức đắt đỏ, tài liệu quá mức đặc thù, cho dù là năm đại thần điện chiếm cứ thần chúc đại thế giới, ở trong vạn năm thời gian, cũng không cách nào làm được mang thần điện phân bố đến mỗi ngõ ngách của thần chúc đại thế giới. Điều này cũng liền cho tín đồ tà thần không gian hoạt động, trải qua mấy vạn năm thời gian giằng co, tín đồ tà thần đối với tác dụng của thần điện rõ như lòng bàn tay, đã rất khó xảy ra tình huống lợi dụng kiến trúc thần điện phát hiện tín đồ tà thần. Một chút sương mù máu bốc lên ở trên tế đàn, sương mù máu hướng về bốn phía lan tràn ra, ở dưới đêm tối yểm hộ, làm người ta không thể phát hiện. Ở bên cạnh trang viên quý tộc có một ít nhà cửa nông dân, khi sương mù máu đi qua, nông hộ trong phòng đang ngủ thân thể từng người nổ tung, máu tươi tụ tập đến trong sương mù máu, phạm vi sương mù máu lại tiếp tục mở rộng. Trong im lặng, một mảng khu vực tất cả đều bị sương mù máu bao trùm, nơi sương mù máu đi qua, sinh mệnh điêu linh, khí tức tử vong bao phủ đại địa. Sương mù máu giống như là có linh trí, vòng ra khỏi thần điện chiến tranh phụ cận, ở khu vực thần điện chiến tranh không thể phát giác không ngừng trưởng thành. Đây cũng là bởi vì trên hành tinh Haida không có kỵ sĩ cấp cao, thực lực kỵ sĩ đại địa cấp 3 căn bản không thể phát giác sương mù máu tồn tại, mọi thứ xảy ra trong đêm đen không ai biết. Mặt bóng tối của hành tinh Haida bị sương mù máu bao trùm, sau khi sương mù máu chiếm cứ mặt bóng tối, liền giống như tích tụ đủ năng lượng, đột nhiên hướng về toàn bộ tinh cầu toàn bộ khu vực mở rộng ra. Tế tử Eldis đang ngủ, nghe được cảnh báo đến từ tử thần điện, hắn chưa chờ thần quan canh gác thông truyền, đã vội vàng dậy, vội vàng mặc vào áo bào tế tử. Tế tử Eldis chạy chậm đi tới cung điện mặt bên, nơi này có pháp trận kết nối cùng các thần điện con của hành tinh Haida. Tế tử Eldis là chủ tế tử thần điện chủ thành hành tinh Haida, cũng là tế tử cấp 3 duy nhất. Là báo lầm sao? Lập tức kiểm tra một phen, xác nhận có sai sót hay không, tế tử Eldis nhìn pháp trận cảnh báo không ngừng lóe lên, không khỏi đau đầu một trận, hắn hướng thần quan bảo vệ pháp trận hạ lệnh. Tế tử Eldis sở dĩ chưa lập tức hướng lên trên báo cáo, là vì pháp trận cảnh báo quá mức ly kỳ, dựa theo tín hiệu trên pháp trận cảnh báo. Trừ chủ thành toàn bộ 11 tòa thần điện chiến tranh đều bị tập kích, cái này quá mức không thể tưởng tượng, khiến hắn không dám tin. Nếu mang cảnh báo sai lầm báo lên, tế tử Eldis biết tình huống hỗn loạn của thần điện chiến tranh hiện nay, hắn có tỷ lệ thật lớn sẽ bị xử phạt. Lại thêm tế tử Eldis ở hành tinh Haida đã trải qua sinh hoạt bình tĩnh quá lâu rồi, chút lòng cảnh giác vốn có kia đã sớm mài mòn gần hết. Nếu lúc này có người từ vũ trụ nhìn về phía hành tinh Haida, sẽ phát hiện bề mặt toàn bộ hành tinh Haida. Trừ phạm vi cảnh giới của thần điện chủ thành, khu vực còn lại đều bị sương mù đỏ như máu bao trùm. 11 tòa thần điện chiến tranh kia, hào quang màu trắng mặt ngoài bị màu đỏ máu ô nhiễm, bởi vì tế tử Eldis chần chờ, cũng chưa lập tức kết nối chủ thần điện, bỏ lỡ thời cơ trợ giúp tốt nhất. Sương mù màu đỏ máu khủng bố giống như sóng to vỗ lên thần điện chiến tranh loại nhỏ, thời gian 10 hơi thở pháp trận bên ngoài thần điện chiến tranh loại nhỏ đã bị phá vỡ. Sương mù màu đỏ máu này có hiệu quả bài trừ thần thánh thủ hộ không tầm thường, cộng thêm mang máu tươi sinh mệnh toàn bộ tinh cầu chuyển hóa thành năng lượng. Loại thần điện chiến tranh loại nhỏ này không có thần điện khác ủng hộ, căn bản là không thể chống đỡ quá lâu. Khi pháp trận phòng ngự bên ngoài bị phá vỡ, sương mù màu đỏ máu ùa vào trong thần điện chiến tranh loại nhỏ, nơi đi qua toàn bộ đều bị ô nhiễm, mất đi hào quang thần thánh. Vật trang trí bằng gỗ vốn được lực lượng tín ngưỡng bảo hộ, ở sau khi sương mù màu đỏ máu đi qua, liền giống như nháy mắt trải qua ngàn vạn năm thời gian biến thành mục nát không chịu nổi. Sương mù màu đỏ máu lao về phía tượng thần của thần chiến tranh, tượng thần cũng chưa có bao nhiêu phản kháng, đã bị sương mù màu đỏ máu bao trùm. Khi sương mù màu đỏ máu tản ra lần nữa, mặt ngoài tượng thần chiến tranh bị ăn mòn thành một loại bộ dáng khác. Nếu có tín đồ thần máu ở đây, nhất định có thể nhận ra đây là bộ dáng thần máu. 11 tòa thần điện chiến tranh loại nhỏ, không thể làm ra quá nhiều phản kháng, thực lực quá yếu lại không được trợ giúp kịp thời, khiến toàn bộ 11 tòa thần điện chiến tranh bị ô nhiễm. Chương 2407, sương mù máu, 2, các thần quan trong đó, càng mang máu thịt của mình biến thành phân bón cho sương mù màu đỏ máu. Sao còn chưa có kết quả? Tế tự Eldis bất mãn hướng thần quan dò hỏi, đã trôi qua 2 phút, nhưng thần quan bảo vệ pháp trận còn chưa thể làm ra phán đoán chuẩn xác nhất. Tế tự Eldis, có thể là thật sự xảy ra việc lớn rồi, 11 thần điện con đều chưa có bất cứ hồi âm gì, thần quan sắc mặt khó coi trả lời. Tôi không cần có thể, tôi cần là xác định, chẳng lẽ anh bảo tôi khi báo cáo với chủ thần điện nói có thể xảy ra việc lớn rồi sao? Xác nhận lần nữa cho tôi, tế tự Eldis trầm giọng nói. Ngay tại lúc thần quan đang chuẩn bị thao tác pháp trận, tiếng cảnh báo của pháp trận cảnh báo lớn hơn nữa. Tế tự Eldis, pháp trận đã quét được tà ác. Thần quan lớn tiếng báo cáo, là một tòa thần điện con nào quét được tà ác? Trong lòng tế tự Eldis căng thẳng, vội vàng hỏi, hành tinh hay đa tinh cầu như vậy, sao có thể bị tín đồ tà thần nhìn trúng, chỉ cần xác định liền lập tức báo cáo, để cường giả chủ thần điện tới xử lý, trong lòng tế tự Eldis nghĩ như thế, hắn cũng chưa phát hiện cảnh báo này là thần điện chủ thành quét được, bởi vì cảnh báo quá nhiều quá hỗn loạn. Ngay tại xung quanh thần điện chúng ta, tất cả đều là tà ác, chúng ta bị tà ác bao vây rồi, thần quan nhìn pháp trận quét, sắc mặt trắng bệch trả lời. Chỉ là trong chốc lát thời gian nói chuyện với nhau, tà ác đã đến khoảng cách rất gần, hơn nữa là từ bốn phương tám hướng lao tới, chủ thành của hành tinh Haida, sương mù màu đỏ máu đảo qua từng kiến trúc, trong kiến trúc vô luận là bình dân hay quý tộc, hoặc là kỵ sĩ, đều là không có chút phản kháng toàn thân nổ tung, máu tươi nhập vào trong sương mù. Ngay cả vị kỵ sĩ đại địa cấp 3 kia, cũng ở trong lúc ngủ mơ mất mạng, dân cư chủ thành ước chừng gần 50 vạn. Thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở tất cả đều đã chết, chỉ còn lại thần điện chiến tranh. Mau kết nối chủ thần điện, cầu viện với chủ thần điện, tế tự Eldis quên chuyện cần làm nhất, hắn lớn tiếng hạ lệnh. Lúc này, chuyện tế tự Eldis cần làm nhất không phải cầu viện, thân là tế tự cấp 3, hắn có năng lực cầu nguyện với thần chiến tranh. Ánh mắt của thần chiến tranh không có khả năng luôn chú ý ở trên mỗi một tòa thần điện, nhưng chỉ cần hắn tế tự cấp 3 này tiến hành cầu nguyện. Thần chiến tranh tự nhiên sẽ chú ý nơi này, sẽ phát hiện nơi này khác thường. Đến lúc đó ý thức thần chiến tranh buông xuống thần điện, thì có thể ngăn cản tà thần hành động, nhưng tế tự Eldis lâu rồi chưa trải qua nguy hiểm, cuống quýt nào còn nhớ được những thứ này, hắn nghĩ đến duy nhất chính là liên lạc chủ thần điện. Tập trung máu tươi 5 triệu nhân loại cùng với lượng lớn sinh mệnh còn lại của hành tinh Haida, khiến sương mù màu đỏ máu đạt tới trạng thái mạnh nhất. Trong mơ hồ, một hư ảnh khoác áo choàng lụa màu đỏ xuất hiện ở trong sương mù màu đỏ máu, nó ngay cả hai mắt cũng là màu đỏ, ở lúc nhìn thấy thần điện chiến tranh rõ ràng có lửa giận thù hận, hiến tế toàn bộ tinh cầu, tín đồ, thần máu, rốt cuộc thành công triệu hồi ra một đạo thần niệm của thần máu, do thần niệm khống chế sương mù máu, uy lực tăng cường vô số lần, thần quan đang liên lạc thần điện chiến tranh chính, liền cảm giác được toàn bộ thần điện lay động một trận, tiếng gầm rú thật lớn khiến đôi tai thần quan đều đang vang lên ong ong. Kim máu, hư ảnh, thần máu ở sau khi sử dụng một lần tấn công, phát hiện thần điện phòng ngự cực kỳ cường đại, theo đó thay đổi phương thức công kích, sương mù máu co rút lại tụ tập, ở không trung hình thành một cây kim ngắn giống như huyết ngọc, cây kim ngắn bay ra đâm vào trên thần điện, mặt ngoài thần điện xuất hiện hoa văn pháp trận phòng ngự phức tạp, mang thần điện bảo vệ ở bên trong, nhưng thần điện chiến tranh này vấn đề lớn nhất là ở chỗ bởi vì hành tinh Haida quá ít dân cư. Lực lượng tín ngưỡng của thần điện chiến tranh lại cần đúng giờ hướng chủ thần điện truyền đi, cho nên lực lượng tín ngưỡng tòa thần điện chiến tranh này cực kỳ ít. Cây kim ngắn như huyết ngọc khi tiếp xúc với hoa văn pháp trận phòng ngự. Một điểm kia hoa văn pháp trận phòng ngự và kim ngắn tiếp xúc không ngừng bị kim ngắn huyết ngọc ô nhiễm. Đây là một cuộc chiến đấu không bình đẳng, một bên là thần niệm của thần máu, một bên là thần điện chiến tranh trống trải mà lại cô lập. Trên thực tế nếu thần điện chiến tranh có đại giám mục, đặc quyền của đại giám mục ở nháy mắt thần điện chiến tranh bị tập kích, là có thể biết được tập kích xảy ra. Đáng tiếc đại giám mục thần điện chiến tranh còn chưa chọn ra, cũng liền không có đại giám mục có thể kịp thời phát hiện tập kích nơi này. Thần điện chiến tranh trải qua mấy vạn năm lịch sử, không nên xuất hiện lỗ hổng trí mạng, nhưng bất cứ chế độ nào cũng sẽ có chỗ thiếu hụt, đặc biệt lúc cần người đến chấp hành càng là như thế. Kim ngắn như huyết ngọc ở sau khi đối kháng với hoa văn pháp trận phòng ngự hai hơi thở, trên hoa văn pháp trận phòng ngự xuất hiện một điểm nhỏ bị ô nhiễm phá hủy, thế này đã đủ kim ngắn như huyết ngọc tiến vào. Kim ngắn như huyết ngọc sau khi bay vào thần điện, tốc độ cực nhanh hướng về bất cứ mục tiêu nào có sinh mệnh bắn đi, ở không trung chỉ có một sợi dây nhỏ màu đỏ mơ hồ, có thể biểu hiện quỹ tích phi hành của kim ngắn như huyết ngọc. Kết nối rồi, thần quan hướng tế tự Eldis báo cáo, sau đó liên thông pháp trận liên lạc đang chuẩn bị nói chuyện, một tia sáng đỏ đi qua, thân thể hắn nổ tung. Máu tươi phun đầy mặt tế tự Eldis, trên mặt tế tự Eldis vừa dâng lên biểu cảm hoảng sợ, hắn liền cảm giác được toàn thân vô lực, hắn thấy được tia sáng đỏ kia ở không trung xoay vòng xuyên qua thân thể hắn, thân thể tế tự Eldis cũng nổ tung. Chỉ còn lại trong pháp trận liên lạc kết nối kia truyền ra tiếng dò hỏi, chỉ là không có ai đáp lại đối phương. Thần chiến tranh đang chập mắt, trong quá trình sinh mệnh dài đằng đẵng, hắn cũng cần giữ một ít hành vi nhân loại nên có. Tuy nói chập mắt đối với hắn hầu như vô dụng, nhưng lại là phương pháp giết thời gian rất tốt. Đối với nhân tuyển đại giám mục thần điện chính, thần chiến tranh cũng không tính can thiệp, một ngày, một tháng, một năm, mười năm thời gian, đối với hắn mà nói cùng không có gì quá khác nhau. Mặc kệ chuyện gì, thờ ơ lạnh nhạt cũng là một loại thú vui. Thần chiến tranh thấy được phương pháp xử sự khác nhau của bốn vị giám mục Gkinli bị ba vị giám mục còn lại chèn ép đầu tiên, giám mục Gkinli cẩn thận thu liễm tất cả, chỉ cầu tự bảo vệ mình, không mơ ước đối với vị trí đại giám mục. Chương 2408, quyền lực, 1, thân phận giám mục Gkinli ở thần điện chiến tranh tăng lên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là và lĩnh chủ Atu quan hệ chặt chẽ. Điều này khiến hắn có thể ở trong bốn vị giám mục thần điện chiến tranh địa vị từng bước tăng lên, nhưng cũng chính bởi vì một điểm này, sau khi thần điện chiến tranh và lĩnh chủ Atu quan hệ vỡ tan, giám mục Gkinli cũng nhanh chóng mất đi đại bộ phận quyền lực. Ba vị giám mục còn lại, có thể nói thủ đoạn gì cũng đã thi triển ra, bọn họ công kích lẫn nhau, vạch trần việc bí ẩn của một bên khác phản kích vạch trần chuyện xấu của một bên này. Có thể nói trong khoảng thời gian này, nội bộ thần điện chiến tranh đều đang bóp mẻ nhau. Căn bản là chưa làm việc gì thực tế. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong thần điện chính, thần chiến tranh tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy, hứng thú của hắn cũng là xem kịch, nhìn từng sự kiện xảy ra, phát triển. Nếu không xảy ra việc thần máu tập kích hành tinh Hai Đà, có lẽ thần chiến tranh còn muốn tiếp tục xem đại giám mục được chọn ra mới thôi. Thần chiến tranh chập mắt là bừng tỉnh sau khi một tia thần niệm bị tập kích, một loại lửa giận cực ít có bốc lên trong lòng hắn. Tâm thần thần chiến tranh rót vào tia thần niệm kia. Hắn muốn xem là ai đang tập kích tượng thần chính của mỗi một thần điện, đều có một tia thần niệm cực ít, đây là cam đoan lực lượng tín ngưỡng có thể thông qua tượng thần thu vào tiểu thế giới bất cứ lúc nào. Tâm thần thần chiến tranh tiến vào thần niệm, nhưng hắn đã tới chậm, chỉ là thấy được một bóng người quen thuộc đỏ như máu, sau đó thần niệm liền bị cắn nuốt. Ở thần điện chiến tranh hành tinh Hai Đa, sương mù máu của thần máu mang tượng thần bao vây nhiều vòng, mượn thần điện chiến tranh hỗn loạn. Thật không dễ gì mới tìm được cơ hội này, lại thông qua các tín đồ tà thần điều tra nhiều năm như vậy, xác định hành tinh Hai Đa mục tiêu này. Nay mượn tế tự hành tinh Hai Đa, khiến thần máu từ trong ngủ say tỉnh lại, vừa thức tỉnh đã có cơ hội trả thù thần chiến tranh kẻ thù năm đó, trong lòng thần máu là cực kỳ hưng phấn. Phá hủy một tòa thần điện chiến tranh thật sự, 11 tòa thần điện chiến tranh loại nhỏ còn lại chỉ là sống nhờ vào thần điện chiến tranh chủ thành tồn tại, không tính là thần điện chiến tranh thật sự. Thành quả chiến đấu như vậy đối với thần chiến tranh đã khống chế toàn bộ thần chúc đại thế giới mà nói, chỉ có thể xem như thương tổn không đáng kể. Nhưng mặc kệ là thần điện nào, đều có thần niệm của thần chiến tranh tồn tại, tiêu diệt thần niệm, chẳng khác nào là yếu bớt thực lực của thần chiến tranh. Cho dù thương tổn ấy ảnh hưởng đối với thực lực thần chiến tranh cũng không lớn, nhưng đây lại là khai hỏa đòn phản kích đầu tiên, lần này thành công có ý nghĩa trọng đại. Tượng thần của thần chiến tranh theo thần niệm bị cắn nuốt, mà giăng kín vết nứt. Thần chiến tranh tìm được khu vực mất đi thần niệm, hắn biết nơi đó là hành tinh Hai Đà, sau đó hắn phát hiện toàn bộ tín đồ hành tinh Hai Đà đã chết, một cái linh hồn cũng chưa trở về tiểu thế giới. Hắn biết hắn đã mất đi một tinh cầu tín ngưỡng, hành tinh Hai Đà cung cấp lực lượng tín ngưỡng tuy nhỏ bé, nhưng một tinh cầu tín ngưỡng đối với hắn mà nói cũng là nguồn suối tín ngưỡng, cũng là mặt mũi của hắn. Thần chiến tranh nhắm chừng bản thân hắn là thần linh duy nhất tổn thất tinh cầu tín ngưỡng trong năm vị thần linh. Hắn tự như cảm nhận được cười nhạo đến từ bốn vị thần linh, cho dù những cười nhạo đó là thiện ý, là tính chất vui đùa, nhưng cũng không phải điều thần chiến tranh có thể tiếp nhận. Trong đại sảnh thần điện chiến tranh, lại là một vòng tranh cử đại giám mục mới, nhưng các thần quan cùng tế tự ở trong đại sảnh đều không có hứng thú gì, bọn họ đều đang cố gắng lấy tinh thần nhìn bốn vị giám mục, phải nói là ba vị giám mục. Thất quyền giám mục Gkinli đứng ở một bên, nhường ra một vị trí thân người cho ba vị giám mục, thể hiện thái độ của hắn. Ở thời gian mấy tháng ngắn ngủn, loại trò khôi hài tranh cử này đã tiến hành nhiều lần, chia đều nửa tháng một lần. Lúc bắt đầu, còn có thần quan và tế tự có kỳ vọng đối với việc này, nhưng sau khi tranh cử biến thành từng lần đào móc bí ẩn của đối phương, vạch trần gốc gác đối phương, tranh cử đại giám mục loại chuyện nghiêm túc này liền biến thành từng lần trò khôi hài buồn cười. Đến nay, các vị thần quan và tế tự đều không có tâm lý xem náo nhiệt, bởi vì thần điện chiến tranh xảy ra trò khôi hài cạnh tranh đại giám mục, đã trở thành trò cười lớn nhất của thần chúc đại thế giới, trở thành nguyên nhân quý tộc cười nhạo thần điện chiến tranh. Sự tích ba vị giám mục, ở trong giới quý tộc trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu. Mặc kệ vị nào trong ba vị giám mục này trở thành đại giám mục, thần điện chiến tranh ở trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ hổ thẹn, trừ phi về sau vị đại giám mục này có thể làm ra thành tích trọng đại, bao trùm ảnh hưởng trước đó. Không khí trong đại sảnh có chút quỷ dị, ba vị giám mục lại tập trung tinh thần đối đãi, bọn họ đều cho rằng chuyện kế tiếp là quan trọng nhất, cần hết sức chăm chú tiến hành. Ở cửa hông đại sảnh, một vị thần quan đang lo lắng nhìn tình huống trong đại sảnh, muốn thông báo lại không dám. Giám mục Gkinli thấy được thần quan lo lắng, hắn rời khỏi chủ vị đại sảnh, cũng không có ai chú ý hắn, tất cả đều mang ánh mắt tập trung ở trên người ba vị giám mục. Ba vị giám mục không để ý đến giám mục Gkinli rời khỏi, có lẽ giám mục Gkinli rời khỏi còn là chuyện tốt, đỡ phiền toái. Đã xảy ra chuyện gì? Giám mục Gkinli trầm giọng hỏi, hắn mất quyền như thế nào nữa, vậy vẫn là giám mục, chỉ cần chức vị chưa bị tước đoạt, vẫn là người quản lý quan trọng của thần điện chiến tranh. Giám mục Gkinli, hành tinh Haida bên kia sau khi xin liên lạc, không có ai đáp lời, sau đó liên hệ Đức, xin lần nữa phát hiện không thể liên lạc, hơn nữa, thần quan nói tới đây có chút chần chờ, hơn nữa cái gì? Giám mục Gkinli truy hỏi. Hơn nữa thần điện hành tinh Haida biến mất từ trên bản đồ thần điện rồi. Thần quan tiếp tục nói, chủ yếu vẫn là thần quan cũng không tin, việc thần điện biến mất, ở trong mấy ngàn năm lịch sử gần đây chưa từng xảy ra. Bản đồ thần điện là một cái bản đồ vũ trụ khổng lồ của chủ thần điện, ở trên bản đồ vũ trụ đánh dấu vị trí từng thần điện chiến tranh, tương đối là pháp trận cùng đánh dấu thần điện chiến tranh lần lượt đối ứng. Chỉ cần thần điện chiến tranh tồn tại, đánh dấu trên bản đồ vũ trụ sẽ luôn lóe sáng. Chương 2409, Quyền lực, 2, cái gì? Chuyện quan trọng như vậy sao không lập tức báo cáo? Giám mục Gkinli kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người, hắn chất vấn. Giám mục Gkinli không chần chờ nữa, hắn bước về đại sảnh, tới bên cạnh ba vị giám mục. Thần điện chiến tranh của hành tinh Haida biến mất, cần lập tức phái người đi qua tra xét, tôi xin tạm dừng tranh cử đại giám mục. Giám mục Gkinli lớn tiếng nói, lời của hắn khiến ba vị giám mục đồng loạt ngẩn ra, sau đó chính là giận dữ. Giám mục Gkinli, việc tranh cử đại giám mục quan hệ đến thần điện chiến tranh vận chuyển, hành tinh Haida bên kia có việc để nói sau. Một giám mục trầm giọng nói, trên thực tế ba vị giám mục đều là cho rằng giám mục Gkinli muốn lật kèo, lúc này chính là muốn ngăn cản tranh cử tiến hành. Ba vị giám mục lúc này trong lòng mỗi người đều có nắm chắc, ở trước đó làm không ít công tác, nắm giữ không ít tư liệu, sao có khả năng bỏ dở tranh cử. Giám mục Gkinli đang muốn tiếp tục nói chuyện, một uy áp xuất hiện ở trong đại sảnh, trên tượng thần thần chiến tranh trung ương đại sảnh lóe lên hình ảnh ánh sáng. Nếu là trước đó thần chiến tranh còn có tâm tư xem kịch vui, nhưng hành tinh Haida bên kia thần điện chiến tranh cũng bị hủy diệt rồi. Thần điện chiến tranh chính ở sau khi nhận được tin tức còn chưa lập tức hành động, ngược lại là ở đây tiếp tục dây dưa quyền lực, điều này làm hắn cũng không cách nào chấp nhận được nữa. Ở trong ý tưởng của thần chiến tranh, giám mục hoặc là đại giám mục có thể chuyên quyền, có thể bài trừ dị kỷ, có thể ương ngạnh, có thể có rất nhiều khuyết điểm, nhưng phải cố gắng hoàn thành công việc của thần điện chiến tranh. Đây mới là cơ sở của tất cả, mất đi một điểm này, thần chiến tranh cũng không cần giám mục hoặc là đại giám mục như vậy. Toàn bộ thần quan cùng tế tự trong đại sảnh cảm thụ được khí tức quen thuộc thần linh kia, trong mắt bọn họ tràn ngập cuồng nhiệt, bọn họ phủ phục người xuống. Giám mục Gkinli cũng chấn động, việc của chính hắn tự mình biết, thần chiến tranh muốn bắt lấy lĩnh chủ Atua, hắn lại đi lại cực gần với lĩnh chủ Atua, cho nên hắn cho rằng thần chiến tranh là tới xử trí hắn. Trong lòng giám mục Gkinli trái lại không thẹn, hắn tuy giao hảo với lĩnh chủ Atua, nhưng chưa bao giờ bán đứng lợi ích của thần điện chiến tranh, ngược lại là nương quan hệ giao hảo với lĩnh chủ Arthur, từ chỗ lĩnh chủ Arthur đạt được rất nhiều lợi ích có lợi đối với thần điện chiến tranh. Nếu không hắn lại nào sẽ bởi vì quan hệ với lĩnh chủ Arthur mà quyền lực ở trong thần điện chiến tranh tăng vọt, đó đều là vì ích lợi dẫn tới. Chẳng qua ở sau khi thần điện chiến tranh trở mặt, lợi ích tương ứng cũng theo đó biến mất, đặc sản của lĩnh chủ Arthur, rượu vang hành tinh Gami, canh hạt sen noãn tâm vân vân, cũng không cung cấp thần điện chiến tranh nữa. Ba vị giám mục cũng chột dạ, hành vi tranh quyền đoạt lợi giữa bọn họ quả thật có chút quá lố, chỉ là trong lòng bọn họ vẫn có chút may mắn, bởi vì loại tranh đấu quyền lực này là thần điện chiến tranh cho phép. Không trải qua loại đấu tranh quyền lực này, đại giám mục mới lên làm sao có thể đủ lãnh đạo tốt thế lực khổng lồ như vậy. Ba cột sáng màu trắng bỗng dưng xuất hiện, rời ở trên người ba vị giám mục, ba vị giám mục ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị ba cột sáng màu trắng nuốt chửng. Thần phạt, cột sáng màu trắng xuất hiện, khiến toàn bộ thần quan và tế tự đều biết ý chí của thần chiến tranh. Cột sáng màu trắng là thần phạt của thần chiến tranh, người bị thần phạt đánh giết, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Trong lòng giám mục Gkinli một mảng lạnh như băng, hắn biết thần chiến tranh là bất mãn đối với giám mục thần điện, mới sẽ sử dụng phương thức này để xử lý ba vị giám mục. Hắn mang thân thể phủ phục ở mặt đất, chờ đợi thần chiến tranh xử phạt đối với hắn, hắn chỉ hy vọng thần chiến tranh đừng quá mức nghiêm khắc. Ở trên đỉnh đầu giám mục Gkinli, một cái vương miện năng lượng thuần màu trắng xuất hiện, vương miện năng lượng hạ xuống trên đầu của hắn, hắn cảm giác được năng lượng trong cơ thể điên cuồng tăng lên. Thời gian giám mục Gkinli đạt tới tế tự cấp 5 cũng không dài, nhưng khí tức hắn lại nhanh chóng nhảy vọt qua tế tự cấp 5 trung kỳ, hậu kỳ, thẳng đến tế tự cấp 5 đỉnh phong. Vương miện năng lượng thuần màu trắng cũng chưa biến mất, lần này thần ân cực kỳ mạnh mẽ và kéo dài. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, mãi cho đến lúc 10 hơi thở, khí thế trên người giám mục Gkinli đột nhiên tăng lên, hắn từ tế tự cấp 5 tấn thăng thành tế tự cấp truyền kỳ. Năng lượng của vương miện năng lượng kia cũng chưa hoàn toàn tiêu hao, vương miện năng lượng bỗng dưng ngưng kết ra một cái quyền trượng, hạ xuống trong tay giám mục Gkinli. Giám mục Gkinli cảm giác được quyền trượng trong tay liên thông với khí tức của hắn, giống như là một bộ phận thân thể hắn. Có lẽ cây quyền trượng này không bằng quyền trượng của đại giám mục gây nhiệm kỳ trước, nhưng cũng vượt qua quyền trượng khác. Uy áp khí tức ở sau khi vương miện năng lượng biến mất cũng theo đó biến mất, trong đại sảnh một mảng yên tĩnh. Ánh mắt toàn bộ thần quan và tế tự đều nhìn về phía bóng người lơ lửng kia trong đại sảnh. Hâm mộ, cung kính, thần phục các loại ý tưởng hiện lên ở trong lòng các thần quan cùng tế tự, lúc này không có ai đi nghĩ ba vị giám mục khác bị thần phạt hủy diệt nữa. Ở trong thần điện chiến tranh, bị thần phạt hủy diệt chỉ có tội nhân, ba vị giám mục bị thần chiến tranh nhận định là tội nhân. Không có bất cứ thần quan cùng tế tự nào sẽ có bất cứ quan hệ gì với ba vị giám mục nữa. Có quan hệ cũng sẽ hoàn toàn vũ sạch. Cái này không phải tuyệt tình, mà là ý chỉ của thần, bái kiến đại giám mục Gkinli. Hầu như là cùng lúc, toàn bộ thần quan cùng tế tự trong đại sảnh động thanh kêu lên, đại giám mục Gkinli từ trong niềm vui bất ngờ thật lớn tỉnh táo lại, trong một ngày hắn từ tế tự cấp 5 tấn thăng trở thành tế tự cấp truyền kỳ, cũng từ giám mục mất đi quyền lực biến thành đại giám mục nắm giữ thần điện. Hắn nhìn các thần quan cùng tế tự trong đại sảnh, các thần quan cùng tế tự này có thể đứng ở trong đại sảnh. Đều là người có được thực quyền ở thần điện chiến tranh, lập tức phái ra kỵ sĩ điều tra, tiến hành điều tra đối với tình huống hành tinh Haida, tôi muốn biết hành tinh Haida đã xảy ra cái gì, đại giám mục Gkinli nói ra câu đầu tiên chính là xử lý đối với công việc trước đó. Đại giám mục Gkinli ở nháy mắt đã suy đoán được thần chiến tranh vì sao sẽ tức giận, phải biết rằng chỉ vì việc tranh quyền, tuyệt đối sẽ không vận dụng thần phạt thủ đoạn cực đoan như vậy. Chương 2410, Quyền lực, 3. Chỉ có thần điện chiến tranh hành tinh Haida là thật có việc lớn xảy ra, ba vị giám mục không có chút ý tưởng nào muốn lập tức điều tra, vậy mới chọc giận thần chiến tranh. Vâng, có thần quan điều tra chuyên trách trả lời. Chỉ cần có đại giám mục quản lý, thần điện chiến tranh thế lực siêu cấp này một khi vận chuyển hẳn lên, năng lực khủng bố của nó cũng liền hiển lộ hết. Thần chiến tranh cảm giác một lát chuyện xảy ra ở chủ thần điện, nhìn thấy phong cách làm việc của đại giám mục Gkinli, rất hài lòng gật gật đầu. Toàn bộ thần điện chiến tranh toàn bộ tiến vào trạng thái cảnh giới, hủy bỏ mọi nghỉ ngơi, tôi muốn toàn bộ thần điện đều có thần quan thay phiên trực, ở lúc phát hiện vấn đề ngay lập tức liên hệ chủ thần điện, tôi không hy vọng lại xảy ra việc thần điện chiến tranh biến mất, đây là sỉ nhục của thần điện chiến tranh. Đại giám mục Gkinli trầm giọng nói, cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Haida không thể nối tiếp, lập tức liền có thần quan điều động, phi thuyền tinh không, từ tinh cầu cách hành tinh Haida gần nhất hướng hành tinh Haida bay đi, nhiều nhất 2 ngày thời gian sẽ có kết quả điều tra hành tinh Haida. Đại giám mục Gkinli sau khi bố trí xong công việc, hắn đứng lên đi về phía phòng đại giám mục, tới cửa phòng, có thần quan mở cửa cho hắn, mọi thứ bên trong đều đổi thành độ mới, nhưng đại giám mục Gkinli cũng chưa chú ý những thứ này, hắn sau khi vào phòng phất tay ra hiệu vài tên thần quan đi theo phía sau hắn rời khỏi. Các thần quan này đều là hộ vệ bên người đại giám mục, ở sau khi hắn trở thành đại giám mục, mấy thần quan này liền tự động chấp hành nhiệm vụ bảo vệ hắn. Một mình ngồi ở trong phòng, đại giám mục Gkinli có chút mờ mịt, thần ân vừa rồi người khác chỉ có thấy hắn đạt được lợi ích, thật ra ở trong vương miện năng lượng còn có mệnh lệnh của thần chiến tranh, trong khoảng thời gian ngắn nhất bắt sống lĩnh chủ Atua, đại giám mục Gkinli cũng không phải cân nhắc hữu nghị của hắn với lĩnh chủ Atua, ở trước mệnh lệnh của thần chiến tranh. Những hữu nghị này không đáng giá nhắc tới, vì tín ngưỡng, đại giám mục Gkinli có thể bỏ qua tất cả, điểm ấy hắn cùng Annabella truyền kỳ vừa lúc trái ngược, Annabella truyền kỳ vì giấc mộng của mình, có thể bỏ qua tất cả, trong đó bao gồm tín ngưỡng. Đại giám mục Gkinli vươn tay, trong bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, đây là lửa thần thuật, năng lực tế tự cấp truyền kỳ, nhưng hắn lại biết, chỉ bằng thực lực tế tự cấp truyền kỳ của mình, kết cục của hắn sẽ giống với đại giám mục gây. Phải biết rằng đại giám mục Gkinli vừa mới tấn thăng tế tự cấp truyền kỳ, nếu vương miện năng lượng kia không phải vì ngưng kết ra quyền trượng, nói không chừng thực lực của hắn còn có thể mạnh hơn một chút nữa. Nhưng mặc kệ đại giám mục Gkinli cố gắng như thế nào, thực lực hắn cùng đại giám mục gây nhiệm kỳ trước vẫn là có chênh lệch thật lớn, đại giám mục gây là nhiều lần thừa nhận thần ân, đã sớm đạt tới cấp truyền kỳ cao giai, thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, nhưng dù là đại giám mục gây như vậy, mang theo một đám trợ thủ, ở dưới tình huống bố trí cạm bẫy, vẫn bị lĩnh chủ Atua giết ngược lại toàn bộ, bên cạnh lĩnh chủ Atua còn có bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cho nên muốn đối phó lĩnh chủ Atua, căn bản không thể chơi cứng, cần bố trí cạm bẫy mạnh hơn nữa. Đại giám mục Gkinli lâm vào trong suy nghĩ, như thế nào dụ dỗ lĩnh chủ Atua rời khỏi hành tinh Gami, như thế nào bố trí một cạm bẫy có thể khiến lĩnh chủ Atua không thể chống lại. Việc đại giám mục Gkinli trở thành đại giám mục của thần điện chiến tranh đã truyền khắp toàn bộ thần chúc đại thế giới, bởi vì thần điện chiến tranh không có chút nghi thức, điều này làm toàn bộ thế lực bao gồm 4 đại thần điện ở trong đều không thể biểu đạt chút mừng ý. Nghị trưởng Gao đối với đại giám mục Gkinli trở thành đại giám mục cũng là cực kỳ bất ngờ, hắn cũng làm sẵn chuẩn bị, đợi đại giám mục Gkinli đưa ra yêu cầu thế nào. Nhưng thần điện chiến tranh vẫn yên tĩnh giống như trước đây, thẳng đến 2 ngày sau. Từ thần điện chiến tranh truyền ra một tin tức quan trọng, thần máu khủng bố thức tỉnh, mang hành tinh Haida biến thành vùng đất của máu, thần điện chiến tranh phát ra lệnh triệu tập thần điện, yêu cầu 4 đại thần điện còn lại cùng nghị hội tối cao phối hợp hành động, tiêu diệt đối với thần máu trên hành tinh Haida. Đại giám mục Gkinli xem tình báo trong tay, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Tình huống của hành tinh Haida cực kỳ ác liệt, thần máu lợi dụng 12 tòa thần điện chiến tranh làm cơ sở. Mang hành tinh Haida cải tạo thành vùng đất của máu. Vùng đất của máu là một loại năng lực cực kỳ đáng sợ của thần máu năm đó, lợi dụng tượng thần, thần điện làm mắt trận, bố trí ra pháp trận cấp thần lấy máu làm cơ sở. Có lẽ rất nhiều người đều không nhớ loại năng lực này của thần máu, nhưng trong thần điện chiến tranh lại có ghi lại rõ ràng. Muốn phá vỡ vùng đất của máu, cần thần điện chiến tranh mở ra hình thức chiến tranh, triệu tập lượng lớn kỵ sĩ phối hợp với nó. Đại giám mục Gkinli không ngờ hắn vừa tiếp nhận đại giám mục, đã phải xử lý việc phiền toái như thế. Hắn sở dĩ ngay lập tức thông báo 4 đại thần điện còn lại, là vì chỉ dựa vào thần điện chiến tranh, hắn cũng lo lắng ngay cả nghị hội tối cao bên kia cũng sẽ không để ý tới thần điện chiến tranh triệu tập. Phải biết rằng trước đó thần điện chiến tranh bởi vì việc lĩnh chủ Atua, hầu như là trở mặt với nghị hội tối cao. Đại giám mục Gkinli đánh giá gian phòng này, đây là phòng thuộc về đại giám mục, hắn tham quan phòng khách, phòng ngủ. Lại đi tới phòng sách, trên mặt bàn phòng sách đặt một quyển sách, trên trang bìa quyển sách dày đặc thần văn, trong lòng hắn không khỏi khẽ động, đưa tay lấy ra quyển sách, tên sách, đại giám mục lục, khi ngón tay hắn đảo qua thần văn lóe ra hào quang. Theo hào quang lóe lên, đại giám mục lục mở ra, hiển lộ ra nội dung bên trong, đại giám mục Gkinli lật xem, đại giám mục lục, bên trong ghi lại rất nhiều đặc quyền của đại giám mục. Bao gồm như thế nào sử dụng tượng thần phòng khách trực tiếp liên lạc thần chiến tranh, như thế nào sử dụng phòng tu luyện chuyên dụng đại giám mục, vào ra kho báu như thế nào tiến vào mảnh vỡ không gian công cộng của 5 đại thần điện vân vân. những thứ này đều là chuyện mỗi một nhiệm kỳ đại giám mục đều cần biết, chỉ là một lần này đại giám mục gây là ngoài ý muốn ngã xuống, không có ai giao phó những việc này cho đại giám mục Kinley. Nhưng thần điện chiến tranh tự nhiên có bộ phương thức truyền thừa thứ hai, sớm ở sau khi đại giám mục Kinley trở thành đại giám mục, người chuyên trách thừa kế đại giám mục thần điện chiến tranh sẽ đưa đến đây quyển sách này. Chương 2411, gặp mặt, 1, đại giám mục Kinley cũng mới biết, quyền trượng trong tay đại biểu cho cái gì, đây là chìa khóa mở ra rất nhiều chỗ cơ mật của thần điện chiến tranh. Đại giám mục gây ngã xuống mang tượng trưng đại giám mục trước đó, quyền trượng cấp bậc chuẩn thần khí kia rơi vào tay lĩnh chủ Atua. Nếu không phải thần chiến tranh nhúng tay, đại giám mục Kinley dù trở thành đại giám mục, cũng không cách nào vận dụng rất nhiều đặc quyền của đại giám mục, như tiến vào mảnh vỡ không gian chung của năm đại thần điện là hoàn toàn không có khả năng, sẽ làm thần điện chiến tranh thiếu cơ hội trao đổi với bốn đại thần điện. Đại giám mục Kinley thở phào nhẹ nhõm, sau khi xem đại giám mục lục ghi lại, hắn cũng biết phải trao đổi với đại giám mục bốn đại thần điện khác như thế nào. Đáng tiếc hắn là trực tiếp thần ân tấn thăng cấp truyền kỳ, cũng chưa ngưng tụ ra phân thân tinh thần, cho nên khi tiến vào mảnh vỡ không gian công cộng chỉ có thể là bản thể tiến vào. Quyền trượng trong tay đại giám mục Kinley ở không trung vẽ ra một thần văn, sau đó bóng người hắn chợt lóe biến mất ở tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở trong một chỗ mảnh vỡ không gian. Toàn bộ không gian chỉ có một bình đài nhân tạo lơ lửng giữa không trung, loại phương thức lợi dụng mảnh vỡ không gian này cũng chỉ có năm đại thần điện mới có thể làm được. Đại giám mục Kinley bay xuống trên bình đài. Hắn dựa theo đại giám mục lục ghi lại, lấy quyền trượng trong tay điểm nhẹ một chỗ pháp trận, kích hoạt pháp trận, tác dụng của pháp trận chính là triệu tập mấy vị đại giám mục còn lại tới đây trao đổi. Thời gian mấy phút đồng hồ, bốn bóng người xuất hiện ở trên bình đài. Chúc mừng đại giám mục Kinley, xem ra anh mới là người thắng cuối cùng. Đại giám mục Adel thần điện tại Phú Mỉm cười nói, thần điện chiến tranh tranh đấu đại giám mục, ngay từ đầu bốn vị đại giám mục vẫn có hứng thú quan tâm tiến trình một phen. Dù sao năm đại thần điện như cây liền cành, các thần điện xảy ra chuyện đều có thể thông qua một ít con đường hiểu biết, bốn vị đại giám mục chỉ cần muốn biết, mọi chuyện xảy ra ở thần điện chiến tranh đều sẽ đưa đến trước mặt bọn họ. Chỉ là bởi vì thần điện chiến tranh tranh đoạt đại giám mục quá mức ghê tởm, nhân tính xấu xí hiển lộ hết, khiến bốn vị đại giám mục cũng mất đi hứng thú không quan tâm nữa. Việc lần này đại giám mục Kinley trở thành đại giám mục của thần điện chiến tranh, kết quả bốn vị đại giám mục là biết đến. Nhưng quá trình lại còn chưa hiểu biết, khí tức trên người đại giám mục Kinley là cấp truyền kỳ, xem ra thần ân rất nặng nha. Đại giám mục Bani nhìn lướt qua bản thể đại giám mục Kinley, cũng khen, sẽ rất ít có tình huống thần linh một lần thi triển thần ân tăng lên một đại cảnh giới, đặc biệt còn là đại giám mục Kinley là từ mới vào tế tự cấp 5, tăng lên tới cấp truyền kỳ. Bình thường mà nói, thần linh sẽ căn cứ biểu hiện ban cho từng chút một thần ân, thực lực từng bước một tăng lên. Cho nên đại giám mục Bani mới sẽ nói như thế, đây cũng là đại giám mục Kinley vừa mới tấn thăng, khí tức cấp truyền kỳ không thể che giấu, lại là bản thể tiến vào mảnh vỡ không gian, càng không thể che giấu. Bốn vị đại giám mục tuy phân thân tinh thần đang nói chuyện với đại giám mục Kinley, thật ra bản thể đều đang hạ lệnh thủ hạ mang tình báo mới nhất của thần điện chiến tranh đưa tới. Tôi là mới nắm giữ thần điện chiến tranh, hy vọng đạt được bốn vị đại giám mục trợ giúp. Đại giám mục Kinley hạ tư thái tương đối thấp. Hơi không người nói, nhưng đại giám mục Kinley lại không thể quá mức khiêm tốn, hắn đại biểu là thần điện chiến tranh là thần chiến tranh, mỗi tiếng nói cử động, đều phải duy trì thân phận. Đại giám mục Kinley, năm đại thần điện vốn là hợp tác lẫn nhau, có chuyện gì đều có thể đưa ra thương lượng. Đại giám mục Amro thần điện tri thức mỉm cười nói. Nói một câu trước, về việc đối phó lĩnh chủ Atua, trừ phi có thần dụ, nếu không thần điện công chính chúng tôi là sẽ không nhúng tay. Đại giám mục Julian lúc này đột nhiên nói xen vào, lời của hắn được đại giám mục Adel, đại giám mục Bani, đại giám mục Amro gật đầu ủng hộ, cũng khó trách đại giám mục Julian sẽ trực tiếp như thế, chỉ xem thần điện chiến tranh bởi vì việc lĩnh chủ Atua, làm cho chật vật như thế, càng bị bài xích trong giới quý tộc. Đương nhiên, trong đó còn có chính là bốn đại thần điện đều từng nhận nhân tình của lĩnh chủ Atua, hơn nữa nay còn đang uống rượu vang hành tinh Gami cung ứng, ở dưới tình huống không có thần dụ. Bọn họ cũng không muốn quyết liệt với lĩnh chủ Atua. Không phải vì việc lĩnh chủ Atua, tin tưởng mấy vị đều thu được lệnh triệu tập thần điện chiến tranh phát qua, hành tinh Haida bị thần máu chuyển hóa thành vùng đất của máu, đây là tà thần lại một lần dòm ngó đối với thần chúc đại thế giới, tiếp mệnh lệnh chủ tôi tiêu diệt thần máu, đại giám mục Kinley lắc đầu giải thích. Đại giám mục Kinley không muốn rút dây động rừng, hắn bây giờ làm ra tư thái không muốn đối phó lĩnh chủ Arthur, như vậy mới có khả năng khiến lĩnh chủ Arthur tiến vào cạm bẫy. Ở trong quá trình đối phó, thần máu, chỉ cần có cơ hội, thần điện chiến tranh sẽ không tiếc trả giá tất cả bắt sống lĩnh chủ Arthur. Bắt lĩnh chủ Arthur là nhiệm vụ rõ ràng của thần chiến tranh, đại giám mục Gkinley chỉ có một con đường phục tùng, những giao tình kia của hắn cùng lĩnh chủ Arthur, cũng ở sau khi nhiệm vụ này hạ đạt hoàn toàn tiêu tán. Chỉ sợ không chỉ là thần máu thức tỉnh, một đoạn thời gian gần đây thường xuyên xảy ra việc hiến tế, tuyệt đối không phải thần máu, một tên tà thần có thể làm được, tín đồ trên thế gian của thần máu chưa có năng lực này. Đại giám mục Amro trầm giọng nói, chỉ cần có tà thần có gan ló mặt, xuất hiện một tên liền tiêu diệt một tên. Đại giám mục Gkinley tràn đầy tin tưởng nói. Thần điện chiến tranh ở trong vạn năm này, sự kiện dọn dẹp tà thần quá nhiều rồi. Ở thần chúc đại thế giới, năm đại thần điện được quy tắc thế giới tán thành, trời sinh đã khắc chế tà thần, dưới loại điều kiện có lợi này, hầu như không có tà thần nào có thể ngăn cản được năm đại thần điện công kích. Thần điện đại địa sẽ toàn lực ủng hộ, tôi sẽ phái giám mục Bolin phối hợp với thần điện chiến tranh. Có cái gì cần liền trực tiếp đưa ra với giám mục Bolin. Đại giám mục Bani tỏ vẻ thần điện đại địa ủng hộ, sau đó mấy vị đại giám mục còn lại cũng đều bày tỏ thái độ ủng hộ, hành tinh Haida vốn là tinh cầu tín ngưỡng của thần điện chiến tranh, chuyện này cũng có thể do thần điện chiến tranh đến chủ đạo,